Gia đình vô ơn, đẻ con đau. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại, việc xử lý truyền thông của công ty đã trở thành vấn đề nhức đầu nhất với họ. Mẹ chồng liếc mắt, ánh mắt lươn lẹo, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ép buộc vậy 5.000 vạn, thiếu một đồng cô cũng đừng hòng thoát được. Tôi cười lạnh, thật sao? Tôi từ từ giơ điện thoại lên livestream. Các fan yêu quý ơi, nói tôi nghe xem, tôi có cần phải trả tiền không? Lúc này Lâm Tuấn mới nhận ra tôi đang phát trực tiếp. Thời đại truyền thông tự do, livestream là cách đánh giá trực tiếp nhất. Anh ta chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã reo lên. Sau vài giây nghe điện thoại, sắc mặt anh ta thay đổi hoàn toàn. Mẹ chồng còn đang hả hê tính toán xem sẽ tiêu số tiền đó thế nào. Lâm Tuấn đã thúc giục bà. Mẹ ơi, công việc của con coi như xong rồi. Hôn nhân của con cũng vậy. Sau một loạt diễn biến, số lượng người theo dõi câu chuyện của tôi lại tiếp tục tăng. Tôi thấy số người theo dõi đã đạt đến con số 5 triệu lượt rồi. Hóa ra đây chính là cơ hội hái ra tiền. Kế hoạch của tôi không hề uổng công. 21 sau khi nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo công ty Lợi Thị, họ đã ngay lập tức triệu tập Dương Cầm đến. Nhìn lại đoạn video, mặt Dương Cầm đỏ bừng lên. Cô ta nhìn cảnh Lâm Tuấn tự hào vạch trần bản thân, rồi khoe khoang cách mình sẽ đá cô ta ra sao thì tức giận đến mức nghẹt thở. Trên mạng, người hâm mộ đang dõi theo kết cục của hai người. Số điện thoại chăm sóc khách hàng của Lợi Thị bị gọi đến quá tải. Theo yêu cầu của fan, tôi đã theo chân họ đến công ty để quay tiếp phần sau của câu chuyện. Kết quả là cả hai người họ đều bị sa thải. Trong phòng làm việc sang trọng, Dương Cầm bật khóc nức nở. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, các anh không thể đuổi việc chúng tôi được. Chúng tôi đã bán nhà để đầu tư, nếu không có công việc này, chuỗi tài chính của chúng tôi sẽ lập tức sụp đổ. Tôi không chỉ mất nhà, mà còn đang nợ rất nhiều tiền lãi cao. Cô ta đẩy mạnh vào Lâm Tuấn. Lúc này anh ta mới sực tỉnh, nhưng rồi anh ta phịch một cái, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Thì, anh sai rồi, trước đây anh bị cô ta mê hoặc, nên mới mù quáng như vậy. Thì, xin hãy tha thứ cho anh. Dương Cầm kinh ngạc quay lại nhìn. Lâm Tuấn, anh dám phản bội tôi như vậy sao? Rõ ràng anh mới là người dụ dỗ tôi trước. Nếu hai người muốn cãi nhau, thì hãy về nhà mà cãi. Ồ, tôi quên mất. Họ giờ chẳng còn nhà để về, tôi gãi gãi tai, chẳng hề bận tâm. Chuyện này chẳng liên quan đến tôi còn công việc ở công ty cần làm. Nói xong, tôi ra hiệu với lãnh đạo công ty Lợi Thị. Đừng quên chuyển khoản, phòng nhân sự vội vàng hoàn tất thủ tục cho hai người nghỉ việc, chỉ sợ sự việc sẽ lan sang họ. Nghe nói khi bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty, hai người họ còn lao vào đánh nhau. 22 đúng như người ta nói. Căn nhà mà họ thế chấp đã nhanh chóng bị tịch thu. Dương Cầm có nhà nhưng không cho họ ở nhờ. Mẹ chồng cũ và con trai không chỉ bị đuổi ra đường mà còn bị con trai của Dương Cầm đánh đập. Vì vấn đề nợ nần, Lâm Tuấn phải trốn chui trốn lủi. Chẳng ai tìm thấy. Ngày trước con trai tôi nói đúng. Dương Cầm chỉ cần 10 phút để chuẩn bị một mâm cơm vì cô ta chỉ mua đồ ăn chế biến sẵn giá rẻ. Cô ta chẳng bao giờ quan tâm xem chúng có tốt cho sức khỏe không. Mẹ chồng cũ của tôi ăn uống như thế lâu ngày, vì tích tụ độc tố aflatoxin và E. coli, nên bị ngộ độc và phải nhập viện. Cùng lúc đó Dương Cầm còn định kiện tôi, đòi bồi thường một khoản lớn. Cách chương.